Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 546, chương 552. Sai so sánh, cường đại hơn, không nghĩ tới, người trong xương ngược lại thật có vài phần lương bạc ý, bình tĩnh nhìn Bạch Mi. Đối với Bạch Mi mới vừa ngôn ngữ, Tào Thiên Ý hiển nhiên là không chịu gật bừa. Thậm chí là một bên Lưu Triệt cũng mặt lộ thâm trầm. Bạch Mi căn cơ hai người bọn họ đều biết, chính là ngoại giới người, cho nên Bạch Mi bây giờ tự tay phát ra đại kiếp. Không ngoài hay lại là vì chính mình, địa ương giới ở nơi này chàng đại kiếp sau sẽ bị tàn phá thành hình dáng gì. Bạch Mi hiển nhiên cũng không quan tâm, nhưng là đối với Tào Thiên Ý cùng Lưu Triệt mà nói. Mặc dù bọn họ đuổi theo cầu thân mình cường đại, nhưng cùng lúc cũng là nhất quốc chi quân, dưới cờ không con dân. Tại sao quân lên đài? Bổn tông lương bạc, nghe được Tào Thiên Ý có chút tối phúng ngôn ngữ, Bạch Mi cười sang sảng một tiếng. Tào Thiên Ý, ngươi là đang cùng bổn tông đùa giỡn hay sao? Ở ngươi cử binh chinh phạt ngoại giới thời điểm, là bổn tông mạo hiểm lẻn vào âm thổ. Bức bách âm thổ triệt binh, giải âm thổ nhập quan họa lớn, cũng là bổn tông trấn diệt yêu trạch, giải trừ tổ châu tiếp giáp yêu vực tai họa ngầm, càng là bổn tông phái Thục Sơn đệ tử đi Cửu Châu. San bằng ma đạo, tiêu diệt cường đạo, còn Cửu Châu chăm họ một mảnh sáng sủa thanh thiên. Ngươi theo ta nói lương bạc, ngươi bây giờ đại khả hỏi khắp thiên hạ. Trong lúc này nguyên Cửu Châu, là ta Bạch Mi danh vọng cao, cũng là ngươi tin tức này vài chục năm đại ngụy chi chủ danh vọng cao. Ngươi có tin hay không? Bổn tông bây giờ vung cánh tay hô lên, Phổ La đại chúng đều sẽ bị cùng ta cùng kêu lên chửi rủa cùng ngươi. Đại ngụy chi chủ, ôi, chó má, một tiếng kích động mãnh liệt bá chủ khí tức tùy ý tản ra. Bạch Mi cằm khẽ nâng nhìn về Tào Thiên Ý, bây giờ hắn đối mặt cái này Tào gia thiên cổ đệ nhất đế. Toàn bộ địa ương giới nhân tộc duy nhất một tôn nguyên anh chí tôn. Cũng là cường thế bá đạo, việc nhân đức không nhường ai. Đối mặt Bạch Mi lăng nhục, Tào Thiên Ý đôi mắt động một cái, tay trái khẽ nhúc nhích, nhưng lại để xuống, ngươi nếu khổ tâm tụ lại Cửu Châu lòng dân. Vì sao không tiếc một buổi sáng hủy hết? Thật chẳng qua là tìm kiếm lớn hơn áp lực dùng cái này tới đột phá hiện cảnh sao? Một buổi sáng hủy hết? Tại sao lại một buổi sáng hủy hết? Đại kiếp đánh tới, bổn tông tự sẽ xuất thủ trấn áp. Này Cửu Châu chăm họ, tự có ta Thục Sơn phù hộ. Tại sao hủy hết nói đến? Cười nhìn đến Tào Thiên Ý, Bạch Mi đứng chắp tay. Tào Thiên Ý, hôm nay ngươi bị thương trên người, bổn tông không chiếm ngươi cái tiện nghi này, bổn tông bây giờ cho ngươi thời gian một năm dưỡng thương. Một năm sau khi, bổn tông sẽ trở lại tìm ngươi, nhưng ngươi nếu tránh ta, bổn tông liền giúp Lưu Triệt, đoạt ngươi đại ngụy thiên hạ, cho ngươi Tào gia mấy ngàn năm cơ nghiệp, hủy ở ngươi Tào Thiên Ý trong tay. Nói xong, Bạch Mi giá lên một đạo to lớn kiếm quang phiêu nhiên rời đi. Tứ vô kỵ đạn đem chính mình sau lưng mặt ngó Tào Thiên Ý. Ngươi còn không đi sao? Mắt thấy Bạch Mi rời đi, Tào Thiên Ý chậm rãi ghé mắt nhìn về phía một bên Lưu Triệt. Tào Thiên Ý, xem ra là thiên cũng muốn diệt ngươi Tào gia. Ngươi yên tâm, một năm sau khi... chấm nhất định tới thăm ngươi cùng Bạch Mi trận đại chiến này. Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới Bạch Mi lại sẽ ở cuối cùng cùng Tào Thiên Ý ước chiến. Bây giờ Lưu Triệt tâm tình có thể nói là vui thích tới cực điểm. Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý trận chiến này, bất luận ai thắng ai thua, đối với hắn Lưu Triệt, đối với Đại Hán đều là một cái tuyệt cơ hội tốt. Ngưng mắt nhìn Lưu Triệt rời đi, ánh mắt cô ả Tào Thiên Ý chuyển hướng đã hóa thành một vùng phế tích Thiên Kinh Thành. Phất ống tay áo một cái mang theo vạn thế phong bi đột nhiên biến mất, Lưu Triệt. Ngươi là muốn đi theo ta hồi Thục Sơn sao? Ngự kiếm bay đến Trung Châu biên cảnh thời điểm. Bạch Mi đột nhiên thân hình hơi chậm lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn mình bên người một nơi hư không. Bị ngươi phát hiện a? Nhún nhún vai ngự sử chính mình Long Hổ Tuyên Đàn bảo câu giá chậm rãi từ trong hư không bay ra. Lưu Triệt cười nhìn Bạch Mi nói, ngươi mới vừa cùng Tào Thiên Ý ước chiến, không đơn thuần là cho các ngươi trước nói kia phần đại lễ đi. Xoay người lại nhìn về phía Lưu Triệt, khóe miệng của Bạch Mi dương lên, này có quan hệ gì tới ngươi sao? Chấm biết ngươi không phải là cái thế giới này nhân, cho nên ngươi với cái thế giới này cũng sẽ không có như vậy lưu luyến. Ngươi có thể ở 200 năm trong thời gian là được giống như nay thực lực, lại sáng lập ra Thục Sơn khổng lồ như vậy tông môn. Ngươi vốn là thế giới nhất định rất cường đại đi. Lời nói mang ẩn ý nhìn về phía Bạch Mi. Lưu Triệt mắt lộ ra hết sạch, từ từ nói, có lời gì cứ việc nói thẳng. Nghe được Lưu Triệt mà nói, Bạch Mi cười một tiếng nói, trẫm vừa mới lên ngôi không lâu, mặc dù thừa dịp Tào Thiên Ý không rảnh chiếu cố đến địa ương giới đoạt hắn bốn châu nơi, nhưng là một khi Tào Thiên Ý tòng trinh phạt ngoại giới chung rút tay lại, bằng vào ta bây giờ Đại Hán quốc lực còn không cách nào cùng khống chế địa ương giới ngàn năm đại Ngụy liều mạng. Bất quá ngươi một năm sau muốn cùng Tào Thiên Ý ước chiến, đây đối với ta Đại Hán mà nói nhưng là một tin tức tốt. Cái này cho ngươi, đưa tay đem một khối trong suốt như kim cương một loại ấn phù đưa cho Bạch Mi. Lưu Triệt nói tiếp, trong này là chấm tu hành nguyên thần ngưng luyện chi pháp một ít tâm đắc, đối với ngươi có lẽ có trợ giúp. Có chút ngoài ý muốn nhận lấy kia như kim cương như vậy ấn phù. Bạch Mi cười nói, cho ta cái này là sợ ta thắng không Tào Thiên Ý sao? Tùy ngươi nói thế đó đi, trước ngươi cùng ta sinh hồn môn nhiều có đụng chạm, cái này coi như là chấm cho ngươi nhận lỗi, ân oán trước kia lúc đó xóa bỏ. Như thế nào? Không có nhấn mạnh chính mình cho ra này nguyên thần tâm đắc cụ thể mục. Lưu Triệt chẳng qua là nói rõ hy vọng có thể cùng Bạch Mi kết giao bằng hữu. Tiêu Nhị lúc trước hiểu lầm, không sợ ta có cái này, tu thành nguyên thần sau, đưa ngươi đồng thời trấn diệt, sau đó chiếm đoạt toàn bộ địa ương. Lắc lắc trong tay kim cương ấn phù, Bạch Mi thiêu mi nói, đừng giả bộ, ngươi nếu như thật muốn trở thành giống như chúng ta nhân, ngươi cũng sẽ không đi thành lập Thục Sơn như vậy thế nhân đều biết tông môn. Ngươi dã lòng tham lớn, nhưng là lại không phải là nhằm vào này địa ương giới. Bạch Mi a, có lúc ta thật có nhiều chút nhìn không thấu được ngươi. Ngươi một mực theo đuổi đến tột cùng là cái gì? Là mọi người võ lực đỉnh phong, hay lại là cực hạn quyền lực đây? Nháy mắt nhìn Bạch Mi. Thân vì bọn họ cảnh giới này tồn tại, võ lực quyền lực thật ra thì đều đã đạt đến một thế giới đỉnh phong. Cho dù là Tào Thiên Ý cũng là ở ngụy chủ vị trí làm hơn 100 năm, mới quyết định chủ ý phải đi chinh phạt ngoại giới. Nhưng là Bạch Mi nhưng thật giống như ngay từ đầu mục tiêu sẽ không ở địa ương giới thượng, đem cái viên này kim cương ấn phù thu nhập trưởng môn chỉ hoàn trong. Bạch Mi nhìn Lưu Triệt nói, ta mục tiêu quả thật không phải là này địa ương giới. Nơi này chẳng qua là ta khởi điểm. Lưu Triệt, xem ở ngươi này cái nguyên thần tâm đắc thượng, ta đưa ngươi mấy câu nói. Tào Thiên Ý đường đã đi nhầm, mà ngươi có phục hiểu chi nguyên thần ngưng luyện pháp, ngày sau ắt sẽ so với hắn đi xa hơn. Cho nên, không nên cùng Tào Thiên Ý liều mạng. Nghe được Bạch Mi mà nói, ánh mắt của Lưu Triệt đột nhiên đông lại một cái. Nếu hắn đường đều đã sai, ta vì sao vẫn không thể cùng với đụng nhau? Cười liếc mắt nhìn Lưu Triệt, Bạch Mi dưới chân kiếm quang hiện lên, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, chỉ câu có lưu âm từ từ vang vọng, bởi vì có lúc sai, nếu so với đúng càng cường đại hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.